Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, phức tạp tiệc ăn mừng. La Mạch cự tuyệt đám phóng viên tiếp xuống các loại đặt câu hỏi về sau. Đi tới tất cả mọi người trước mặt. Trong tay hắn cầm một cái búa. Phải dùng phá băng, cái này ngụ ý đạp nát làm thành 700000 con số băng điêu. Các ký giả màn ảnh, rất nhiều người ánh mắt đều quay chung quanh ở La Mạch trên thân. La Mạch trong tay cái búa đánh ở cái này sổ tự bên trên. Tại từng đợt tiếng vỡ vụn bên trong, 7 ức sổ tự cũng liền bị La Mạch cho đạp nát. Ba ba ba ba, tiếng vỗ tay theo 4 phương 8 hướng truyền ra. La Mạch tiếp theo không còn tiếp nhận ký giả phỏng vấn, mà chính là kêu gọi mọi người tham gia tiệc rượu. Năm nay tiệc rượu thật sự là tới quá nhiều người, để cho hắn đều có điểm cảm thấy khó có thể ứng phó. Có rất nhiều người là cổ động mà đến, có rất nhiều người là được thỉnh mời mà không đến. Có người cũng là tới nơi này nhận biết một số người, kết bạn thoáng một phát, mở rộng chính mình quan hệ mạng lưới. Muốn tại làng giải trí hỗn, nhân mạch loại vật này thật quá trọng yếu. Lúc này, bất thình lình có một nữ nhân tìm được La Mạch. Nữ nhân này hơn 40 tuổi, ăn mặc có chút lộng lẫy, cũng coi là cắt xén vừa vặn, có một loại phong vận vẫn còn cảm giác. La đạo: "Người tốt, lại gặp mặt, người tốt." Kim, La Mạch xưng hô người đàn bà này tên tiếng Anh chữ. Đây là Hoa Nghị huynh đệ dưới cờ một cái người đại diện, cũng có chút danh khí. Trước kia cùng La Mạch phòng làm việc hợp tác qua, hôm nay có thể là tới ăn trực cọ quan hệ. Kim nhìn thấy La Mạch còn nhớ rõ hắn, trên mặt lộ ra nụ cười. La đạo: "Còn nhớ rõ ta, thật vinh hạnh, ta nhớ người bản sự lợi hại chưa?" La Mạch cười nói: "Cái này không tính là cái gì." Kim mỉm cười, bên người nàng một cô gái đứng ở La Mạch trước mắt. Kim nói: "La đạo, đây là thủ hạ ta nghệ nhân, nàng cũng là Hoa Nghi. Về sau nếu như có thể, còn hy vọng ngươi năng lượng chiếu cố nhiều hơn. Vốn là loại này muốn bộ quan hệ, muốn để cho La Mạch năng lượng sủng hạnh, nữ hài tử không có 1000 cũng có 800. Đại đa số, tuy nhiên lúc ấy thịnh tình không thể chối từ, lúc ấy miệng đầy đáp ứng. Nhưng trên thực tế cũng liền như vậy thuận miệng nói. Nói liền qua, tuy nhiên cái này không giống nhau. Bởi vì cô gái này để cho La Mạch hai mắt tỏa sáng, tinh xảo tới cực điểm tướng mạo, tìm không ra nửa điểm tật xấu. Với lại nàng tướng mạo bên trong lại còn có mấy phần tựa hồ không thuộc về Trung Quốc phong tình. Dung mạo của nàng gầy, 1m7 tả hữu thân cao, mang giày cao gót về sau, thân thể này càng là cao to tinh tế. Hà tay áo nhẹ nhàng, lượn lờ duyên dáng. Rất khó được là, nàng tuy nhiên dáng dấp gầy, thế nhưng là trên ngực liệu không ít, không có chen cũng rất no đủ. Dạng này cực phẩm nữ đều sẽ làm người ta hai mắt tỏa sáng. Ngược lại cũng không nhất định nói là lên sắc tâm, chỉ là theo một cái khai quật người mới góc độ mà nói, đều để người tâm tình sẽ vui vẻ. La đạo: "Cô gái này nói tiếng phổ thông rất êm tai, âm thanh ngọt ngào, cũng tìm không ra mau bệnh. Thật đúng là một cực phẩm nữ nhân. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Ta gọi Dương Dĩnh, Angela Baby. Angela Baby." La Mạch rất nhanh kịp phản ứng. Khó trách vừa mới nhìn xem khá quen đâu. Lúc trước hắn đang di động ổ cứng trong tư liệu gặp qua nàng này. Lấy năm 2005 vừa mới đạt được ổ cứng di động điều ti tâm tính mà nói, nếu như có thể cùng nữ nhân như vậy kiều diễm cái gì, vậy đơn giản sẵn lòng giảm thọ mấy năm. Đương nhiên tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt. La Mạch đã là Hán ngữ làng giải trí chúng cử túc khinh nặng nhân vật. Rất nhiều loại nữ nhân, chỉ cần hắn muốn, đều có thể xếp hàng leo lên giường của hắn. Chỉ bất quá La đại đạo diễn luôn luôn giữ mình trong sạch thôi. Cho nên bây giờ đối mặt nữ nhân này, hắn cũng chỉ là mỉm cười, nói ra tên của nàng: "La đạo, ngươi biết ta?" Dương Dĩnh, Angela Baby, con mắt lóe sáng tinh tinh, ánh mắt của nàng đại, nhìn tăng thêm rồi một chút vũ mị. "Ừm, đã nghe qua." La Mạch nhìn thoáng qua Kim nói. ta nhớ kỹ, có cơ hội ta sẽ thông chi các ngươi. Còn không cảm ơn La Đạo dìu dắt. Kim đối với Baby xử một cái màu sắc. Baby vội vàng nói tạ. Mà lúc này đây, Dương Tư Di đi tới La Mạch bên người. Ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói. Lý tỷ nói có đại nhân vật tới. Mời ngươi đến trong phòng. Đi, La Mạch gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía Kim cùng Baby nói gặp lại. Nhìn xem La Mạch không cao lớn lắm. Dáng người tỷ lệ lại phối hợp duyên dáng bóng lưng. Nghĩ đến cái này nam nhân trước kia lấy được những thần kỳ đó thành tựu. Angela Baby trong mắt lướt qua mấy điểm hào quang. La Mạch đi đến bên này. Thấy được Lý Tú Anh. Tiếp theo cùng Lý Tú Anh đi tới trong phòng. Trong bao gian ngồi Vương Trung Lỗi. Còn có bên trong ảnh bên này đại nhân vật Hàn Sơn Bình. Trừ bọn họ hai cái bên ngoài. Tại đây còn có tam cái trung niên nam nhân. Bụng phệ, đều mang theo kính mắt. La Mạch xem bọn hắn vẫn là rất nhìn quen mắt. Hẳn là trước kia trong trường hợp nhìn thấy qua. Chỉ là không có thâm giao. La Mạch điện ảnh cơ bản đều là giao cho Hoa Nghi phát hành. Tại phát hành thời điểm cùng bên trong ảnh dạng này Hoa Hạ giới điện ảnh vô pháp coi nhẹ tồn tại là không thoát được quan hệ. Cho nên La Mạch cùng Hàn Sơn Bình cũng nhìn thấy qua mấy lần. Mỗi một bộ phim giám đốc sản xuất trong cũng hầu như sẽ có tên của hắn. Tiểu La đến đây, Vương Trung Lỗi lúc này dùng xưng hô thế này. Đối với mấy cái kia trung niên nhân nói, vị này đã là La Mạch đạo diễn. Sau đó, Vương Trung Lỗi đối với La Mạch giới thiệu mấy người kia. Ba người bên trong, một cái là Quảng Điện Tổng Cục Phó Cục Trưởng Trương Hán Vùng Núi. Một cái là Quảng Điện Tổng Cục cấp dưới Cục Trưởng, La Mạch Bản Gia La Cầm. Còn có một cái khác, là Bộ Văn Hóa một cái sở ti trưởng Rip thật. Đến La Mạch cấp độ này bên trên, cùng những này những người lãnh đạo không có khả năng không có nửa điểm gặp nhau. Tiệc rượu các loại cũng không thiếu được. Dù sao những này cũng đều là nắm giữ đại quyền sanh sát nhân vật. Người một bộ điện ảnh tại bọn họ nơi đó. Nói thẻ liền thẻ, biện pháp gì đều không có. Nếu như trong nước không xong rồi, La Mạch mất đi đại bản doanh, cũng không có địa phương hỗn. Trương cục trưởng tốt, các vị lãnh đạo tốt. Tuy nhiên rất chán ghét dạng này xã giao. Nhưng La Mạch biết rõ cái này không đến không tiến đi. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Có quy tắc hắn không thể không tuân thủ. Vị này đã là đại tên lừng lẫy La Mạch đạo diễn à. Trương Hán Vùng Núi nhìn tựa hồ rất thân nóng. Bộ dáng, ta biết trước ngươi những điện ảnh đó. Inception ở nước Mỹ lấy được cao như vậy phòng chiếu. Thật không đơn giản. Hậu sinh khả úy. Chúng ta Hoa Hạ điện ảnh hy vọng. Đều tại ngươi dạng này tuổi trẻ tuấn kiệt trên thân. La Mạch nói, cảm ơn Trương Cục trưởng khích lệ, ta hiện tại kinh nghiệm ít hơn, còn có rất nhiều đồ vật cần học tập. Người trẻ tuổi không kiêu không gấp, là chuyện tốt, Trương Hán Vùng Núi nói với La Mạch rồi một câu, tựa hồ còn không quá đã nghiền. Nói tiếp, Mỹ quốc bây giờ rất nhiều sản nghiệp đều ở đây ra bên ngoài rời đi, tìm kiếm giá rẻ hơn sinh sản, điện ảnh cũng là như thế. Hollywood sẽ càng ngày càng bị khốn tại bọn họ đắt đỏ thành bàn. Cũng sẽ đem sản nghiệp chuyển rời đến Hoa Hạ những địa phương này. Các ngươi cần phải thật tốt nỗ lực. Nắm chặt cơ hội ngàn năm một thuở này. Ta nhớ kỹ. Cảm ơn Trương Cục trưởng chỉ điểm. La Mạch đối với những người này ứng phó không tính thuần thục. Hắn ở phương diện này cũng không có gì thiên phú. Chỉ có thể căn cứ lễ nhiều người không trách ý nghĩ. Nói mấy câu. Bên kia Bộ Văn hóa Rip thật ti trưởng nói với La Mạch. Tiểu La, gần nhất ngươi vỗ bộ này Finding Mr. Right. Thảo luận vẫn là rất nhiều à. La Mạch trong lòng trực giác không ổn. Bộ Văn hóa hẳn là quản những chuyện này. Chẳng lẽ hắn sẽ phản cảm bộ phim này? Bất quá, La Mạch trong lòng cũng chưa từng có phần khẩn trương. Nếu như là mới vừa đập thất tình tam thập tam thiên sau hắn. Vậy dĩ nhiên bất kể thế nào dạng cũng chỉ sẽ tùy ý bọn họ nhào nặn ngược. Dù sao tại quan bản vị chế quốc gia trong, lớn nhất cũng là nhóm người kia. Nhưng cho tới bây giờ tình trạng này, đánh ra Inception La Mạch, cũng sẽ để cho những người đó đối với hắn có chút cố kỵ. Đây là ảnh hưởng lực vấn đề. Đúng, là có một ít tranh luận. La Mạch ăn ngay nói thật. Bộ phim này cũng chính là khen chê không đồng nhất. Chính như ta trước đó vỗ sát yểm một dạng. La Mạch cố ý nhắc tới sát yểm là muốn nói rõ. Mình căn chính miêu hồng. Loại này vạch trần Nhật quân xâm lược hung ác điện ảnh. Vẫn là rất nghênh hợp bọn họ khẩu vị. Là có như vậy một chút. Các người điện ảnh nhân có lúc cũng cần chú ý một chút ngoại giới thuyết pháp. Chúng ta xã hội vấn đề có một ít. Phê phán tính vạch trần. Đó là tốt. Nhưng cũng phải tận lực nghênh hợp đại chúng giá trị quan. La Mạch cảm giác hắn có thể là tại dùng lời gõ chính mình. Cũng không có cùng hắn đấu khí ý nghĩ. Gật đầu nói. Vâng. Ta về sau sẽ chú ý. Vậy là tốt rồi. Ngươi thế nhưng là chúng ta Hoa Hạ giới điện ảnh trẻ tuổi một đời lĩnh quân nhân vật. Hoa Hạ điện ảnh tương lai đều ở đây các ngươi trên thân. Lại muốn tiếp lại lệ. Lại sáng tạo giai tích. Sau đó cũng là một phen nâng ly cạn chén. La Mạch cũng không có thời gian đi chào hỏi người bên ngoài rồi. Thật sự là hắn không quen loại này ứng thù trường hợp. Nếu có sự tình không thể không làm. May mắn. Tuy nhiên La Mạch không quá thích ứng. Nhưng Lý Tú Anh đã lịch luyện đi ra. Nàng lại có tửu lượng. Lại có cùng những người này phương thức nói chuyện phương pháp. Tại Lý Tú Anh bao phủ xuống. La Mạch tốt xấu sẽ không ra cái quái gì sai lầm. Đưa tiễn mấy cái đại nhân vật. Hôm nay cái này một cọc tiệc ăn mừng. Kỳ thực đã hoàn thành một kiện tốt sự tình. Vui chơi giải trí. Về phần những thứ khác quan hệ xã hội. Vậy sẽ phải giao cho chuyên nghiệp nhân viên rồi. Nếu như muốn tập trung tinh thần làm bọn hắn vui lòng. Hoặc là đối bọn hắn chẳng thèm ngó tới. Cái này cũng sẽ khiến tên này phản cảm. Lý Tú Anh cũng đi ra. Hai người chuẩn bị rời đi. Lý Tú Anh uống nhiều rượu. Lúc này nói với La Mạch. Tối nay biểu hiện không tệ. La Mạch cười khổ một tiếng. Sau đó nói. Kỳ thực. Nói thật. Ta thật không muốn tham gia những hoạt động này. Ta chỉ muốn thật tốt điện ảnh mà thôi. Làng giải trí chính là như vậy cái địa phương. Cũng không phải là ngươi muốn thế nào liền có thể như thế nào. Lý Tú Anh cực kỳ sâu sắc nói. Có sự tình ngươi không thể không đi làm. Không phải vậy cũng không có biện pháp đạt được chính mình ban đầu đồ mong muốn. Cái này ta đương nhiên biết rõ. La Mạch cũng không phải lần thứ nhất cùng những người này kết giao. Rất nhiều chuyện hắn tự nhiên là biết rõ. Chỉ bất quá, hắn không quá ưa thích loại trường hợp này thôi. Như thế liền tốt, Lý Tú Anh nói. Hiện tại đúng là chúng ta theo phòng làm việc đổi thành công ty thời khắc mấu chốt. Phía trên này chuẩn bị cùng xã giao là tuyệt đối không thể buông ra. Không phải vậy chúng ta căn bản không có chỗ đứng chỗ trống. Hiện tại những người khác không có ở đây, tại đây cũng liền Lý Tú Anh cùng La Mạch hai người. Cho nên, Lý Tú Anh cực kỳ thẳng thắn nói với La Mạch, chờ đến chúng ta truyền thông công ty tạo dựng lên. Đến lúc đó chúng ta kinh doanh sự nghiệp còn có phát hành đều muốn làm. Lúc kia, chúng ta cùng Hoa Nghi nói không chừng cũng chưa có như bây giờ quan hệ. Lý Tú Anh đây là chu tâm, nhưng La Mạch lại biết. Đây hết thảy cũng có thể phát sinh. La Mạch đã theo Hoa Nghi bên trong lui ra. Nhưng là hắn cùng Hoa Nghi quan hệ vẫn 10 phần không tệ. Mỗi bộ phim cũng là giao cho bọn hắn phát hành. Dạng này, Hoa Nghi cũng có thể theo mình trong phim ảnh kiếm một chén canh. Nhưng nếu như gây dựng công ty của mình, nhân mạch chậm rãi đi lên thời điểm, La Mạch bọn họ nhất định sẽ tự mình làm phát hành. Với lại bọn họ sẽ còn tự mình làm kinh doanh. Cái này tất nhiên muốn cùng bọn họ sinh ra cạnh tranh, rất nhiều chuyện. Chúng ta đều phải phòng ngừa chu đáo à? Lý Tú Anh sau cùng tổng kết phân trần vậy nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.